Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 414, người không vì mình trời tru đất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lê Văn Tĩnh tiến về phía trước, từng bước đi tới chỗ Hạ Yên Nhiên. Tôi biết những gì Lăng Tư đã làm khiến cô có chút khó chịu. Nhưng chuyện này không cần phải làm ầm ĩ, làm phiền Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đến gần Lê Văn Tĩnh, nhỏ giọng nói, thật ra hôm nay Tam tiểu thư ồn ào, tôi cũng không muốn quan tâm nhiều lắm. Nhưng mà nhị phu nhân, bà muốn nhị phòng tiếp quản nhà Lăng gia một cách thuận lợi, thì tôi cũng một chút có ý kiến. Lê Văn Tĩnh vẻ mặt đột nhiên giật mình, nhíu mày nhìn Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên cười nhẹ nói, để tôi không làm phiền cũng không sao, nhưng nhị phu nhân ít ra cũng nên hứa với tôi một chút. Lê Văn Tĩnh đột nhiên hiểu tại sao hôm nay Hạ An Nhiên lại gây sự với Lăng Tư. Cô cũng không phải là muốn xé rách mặt nhị phu nhân, mà là muốn dùng điều này để cho nhị phòng biết rằng bây giờ cô ấy vẫn còn giá trị đối với họ. Nếu muốn ngáng chân nhị phòng trong khoảng thời gian này, cô ấy không cần phải tốn nhiều sức lực. Nhị phòng cũng không muốn làm ầm ĩ mỏi. Lê Văn Tĩnh nở nụ cười. Cô rất biết tính toán. Hoạn Nhiên nhún vai. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lê Văn Tĩnh, được rồi. Tôi hứa với cô, chỉ cần cô yên phận, không gây chuyện, Lăng gia nuôi một người nhàn rỗi cũng không phải không thể. Hạ An Nhiên vỗ nhẹ vào eo bà. Nhị phu nhân, tôi đã ghi âm lại tất cả những gì bà vừa nói. Tôi tin rằng bà là người giữ lời. Ánh mắt của Lê Văn Tĩnh. À, cô thật đúng là đã sớm chuẩn bị tất cả. Vừa rồi cô cố ý kích thích Lăng Tư, khiến cho nó bốc đồng. Hạ An Nhiên cười nhẹ. Tôi chỉ đang nghĩ đến tương lai của mình thôi. Nhún vai. Vì nhị phu nhân không muốn Lăng Mặc tới đây, cho nên tôi sẽ mau về. Ha, ha, kẻo anh ấy lại lo lắng cho tôi. Lê Văn Tĩnh, tôi sẽ đưa cô trở về. Hạ An Nhiên lắc đầu. Không cần, tôi có xe. Hạ Yên Nhiên nói xong liền bước ra ngoài. Và lúc này, trên khuôn mặt cô không còn một vẻ ốm yếu, rõ ràng là rất sảng khoái và mãn nguyện. Sau khi nhìn Hạ An Nhiên rời đi, Lăng Tư nhanh chóng đến bên Lê Văn Tĩnh. Mẹ, vừa rồi mẹ đã hứa với cô ta chuyện gì vậy? Lúc Lê Văn Tĩnh và Hạ An Nhiên nói chuyện, rất nhỏ, Lăng Tư căn bản không nghe rõ họ nói chuyện gì. Cách chương.